Chương 4612 tối cường thăng cấp hệ thống. Hoa hạ đồ đằng. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi trong mắt có thật nhiều không cam lòng nhưng cũng biết, viễn cổ lão tổ thật đã đến dầu hết đèn tắt trình độ, liền xem như có thủ đoạn nghịch thiên, cũng không có khả năng đem lưu lại bởi vì, từ một loại nào đó trình độ mà nói, viễn cổ lão tổ đã thành toàn viễn. Cổ thế giới Long Phi trở thành viễn cổ giới vương một khắc này bắt đầu, viễn cổ lão tổ. Mệnh đồ liền đã đi đến cuối con đường nếu không. Viễn cổ thế giới như thế nào đổi chủ, mới cũ thay đổi, căn bản vô kế khả thi, đây cũng chính là bởi vì như thế, Long Phi trong lòng mới phần lớn là tiếc. Núi, nếu như có thể, hắn tình nguyện từ bỏ cái này viễn cổ thế giới giới vương chi. Thân thế nhưng là, đã không đường thối lui, tôn trụ đại quân sắp đến, bằng vào hiện tại viễn cổ lão tổ, căn bản không ngăn. Cản được. Ngàn vạn người một giới tại một thân một người, Long Phi không thể. Đổ cho người khác vừa nghĩ đến đây, Long Phi nhìn về phía viễn cổ lão tổ nói ra, nghe được. Long Phi nói không có nhiều lời, đơn thuần một chữ nhưng đây đã là đối viễn cổ lão tổ, lớn nhất an ủi cùng kính ý, sau một khắc, Long Phi vọc thẳng trời mà lên, ruộng cạn nhổ hành, xông ra. Viễn cổ thần sơn bên trên, sừng sững ở trong hư vô, trong chớp nhoáng này, bao quát Mạc Uyển Nhi các loại, tất cả viễn cổ thế giới. Người, tất cả đều có cảm ứng, hai mắt nhìn về phía hư không. Dùng danh nghĩa của ta, hôm nay vì viễn cổ thế giới lập đạo. Một câu ra, thương khung biến sắc bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ viễn cổ thế giới hư không bên trên, vô tận lôi đình. Lao nhanh mà ra phản phất, bởi vì Long Phi một câu, mà làm tức giận Hoàng Vũ nhưng Long Phi, con ngươi vẫn như cũ thanh lãnh vô cùng chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, phía dưới, tất cả viễn cổ thế giới người, đã phấn chấn không thôi, bọn hắn không hiểu Long Phi nói tới lập đạo là tình huống như thế nào, nhưng... lại có thể cảm nhận được Long Phi trên thân cuồng bạo vừa kinh khủng khí tức. Cái này, đây là cái gì cái tình huống, thiên địa tức giận. Chẳng lẽ là đang ngăn trở Long Phi đại nhân lập đạo. Khí tức thật là khủng bố, đây là muốn hủy thiên diệt địa a. Long Phi đại nhân, nhất định phải thành công a, vô số đạo thanh âm xuất hiện, hiện tại, Long Phi trong mắt bọn hắn, đã không gì làm không được, là duy nhất chân chủ, là viễn cổ thế giới. Bá chủ thực sự, cho nên, đối với Long Phi lời nói, bọn hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng, cũng chính bởi vì vậy, Long Phi mở miệng lập đạo, bọn hắn bản năng ở giữa. Liền cho rằng Long Phi là tại vì viễn cổ thế giới mà làm nhưng bây giờ, nhìn thấy Long Phi còn chưa có bắt đầu, trong hư vô, đã xuất. Hiện khí tức cực kỳ kinh khủng, cả đám đều lo lắng, thần sơn bên trên, mà Quyển Nhi đám người trên mặt càng là treo đầy lo lắng. Hoàng Vũ tức giận. Đây là không dung phi nhi chi đạo. Mạc Uyển Nhi mở miệng, nàng mặc dù chưa từng trở thành giới vương, nhưng là có thời không chi lực. Thân là thời gian lữ khách, đã từng được chứng kiến rất nhiều thế giới đạo nhưng, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, sẽ gặp phải Hoàng Vũ bên trong ngăn. Cản đạo liền như là nói là vị diện bên trong, trước đó Long Phi nghịch huyền đế mà đi. Huyền đế dẫn động vô tận lôi kiếp, muốn hủy diệt Long Phi, chỉ là bây giờ, giáng lâm loại này kiếp nạn chi lực. Là Hoàng Vũ, là cao hơn một tầng tồn tại. Không có việc gì, ta tin tưởng lão công, tuyệt đối không có vấn đề. Lam Mị trước tiên mở miệng nói, ngay sau đó, chính là Tô Làm, trong mắt tràn ngập kiên định, nhưng bọn hắn cũng chính là ngoài miệng nói, trong mắt vẫn như củ treo đầy lo. Lắng. Lão công đạo, không phải bị Hoàng Vũ không dung. Mà là nói, đạo này đã có phá. Vỡ Hoàng Vũ khả năng. Là Hoàng Vũ bản năng đang sợ hãi, đang sợ. Cho nên, mới có thể giáng lâm loại này khí cơ, muốn ngăn cản lão công lập. Đào. Đại dương thần nữ vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra nàng, cũng làm cho trong mắt mọi người nghiêm nghị, càng thêm lo lắng mấy. Phần dù sao, bọn hắn chưa từng nhập Hoàng Vũ, không biết Hoàng Vũ vạn giới khủng bố nhưng nghĩ đến, ngay cả đại dương thần nữ loại này tồn tại vạn giới bên. Trong đều khắp nơi cản tay. Là đủ cho thấy vạn giới bên trong lực lượng, quá. Mức cường đại không khỏi, cũng đều vì Long Phi lo lắng nhưng lại tại lúc này, hư không bên trên, Long Phi động, Long Phi hai tay khẽ động, khuấy động viễn cổ phong vân, trực diện trong hư vô. Này hàng lâm xuống khí tức khủng bố, sưu, Long Phi động thân mà lên, bay vút đến vòng xoáy ở giữa, khóe miệng vẫy một cái, một cổ lệ khí từ toàn thân cao thấp bắn ra, muốn ngăn cản ta lập đảo. Vậy liền hết lần này tới lần khác lập cho ngươi xem. Không chỉ như vậy, cuối cùng cũng có một ngày, lão tử muốn để viễn cổ chi đạo, lập ép Hoàng Vũ hết thảy. nói, y. Độc bá thiên địa. Long Phi thấp giọng nói, con ngươi bên trong, bất khuất chi quang lấp lóe, song quyền một nắm, giơ thẳng lên trời chính là một quyền, oanh, một quyền ra, trực tiếp kết bỏ hư không rung chuyển, ầm ầm, một cái tiếp theo một cái vòng xoáy, bị Long Phi một quyền đánh tan, vô tận lôi đình cũng bắt đầu tiêu tán, kia từng đạo sợ hãi chi lực vào lúc này đột nhiên vừa lui, bộc phát ra từng đợt thấp giọng gào thét. Rống. Tức giận, khủng hoảng, hủy diệt, vô số loại khí tức kinh khủng từ hư vô phía trên truyền đến, phản phất đang ấp ủ một loại đòn công kích trí mạng, nhưng Long Phi, sắc mặt không thay đổi, lập thân trong hư vô, đối với cái này chìm nổi tại hư vô phía trên lực lượng. Nhắm mắt làm ngơ, căn bản không xem ra gì mà là hai tay vòng chuyển, trực tiếp đem lĩnh hội tám cái vĩnh sinh chi chữ. Cho điều hành ra, sưu sưu sưu, tám chữ to trực tiếp vòng chuyển hư không, trên hư không hạ tung hoành, phóng. Hít vô tận quang mang, xoát xoát, trong một sát na, vĩnh sinh chi quang sát na càng quét toàn bộ viễn cổ thế. Giới cũng tại lúc này, tất cả tắm rửa dưới quang mang này viễn cổ sinh linh, đều. Trong nháy mắt này, mở hai mắt ra, nhìn về phía Long Phi chỗ mà lại, trong lòng của bọn hắn, như có như không, bị một loại lực lượng vô. Hình lạc ấn, hai con ngươi bên trong đều tràn ngập vô tận quang trạch cũng tại lúc này, Long Phi thanh âm lại lần nữa xuất hiện, kẻ ta đạo thương sinh. Ta nguyện thương sinh như rồng, kiệt ngạo thiên địa. Ta nguyện thương sinh chưởng mệnh, tự do đi thân. Ta nguyện thương sinh không ách, không ngừng vươn lên. Thương sinh chi đạo, cho ta lập. Nổi giận gầm lên một tiếng, Long Phi tay cầm giới vương chi nhận, đỉnh đầu. Giới vương chi miệng, một đao chém về phía hư vô phía trên lực lượng. Lần này, Long Phi chủ động xuất kích, chính là muốn chứng minh, hắn chi viễn cổ thế giới, từ hôm nay về sau, sẽ ở. Hoàng vũ địa vị ngang nhau mà cũng tại lúc này, hư vô phía trên vô tận khí tức khủng bố, cũng tại cùng. Lúc bộc phát oanh minh bên trong, lại lần nữa giáng lâm vô tận khủng bố lôi đình cùng chôn. Vùi lực lượng nhưng Long Phi, chưa từng lui bước thậm chí, không lùi mà tiến tới. Hoàng vũ lại như thế nào? Vạn giới lại như thế nào? Nếu không cho ta viễn cổ giới một chút hy vọng sống, kia lão tử, đem dẫn đầu. Viễn cổ thế giới, quanh phá hoàng vũ, y. Thương sinh đồ đằng, cho ta ngưng. Long Phi chém ra một đao, cửu long ngự thiên, cầm thét hư không, ngay sau đó, tám cái vĩnh sinh chi văn, cũng tại lúc này lấy một loại cực kỳ. Quỷ dị khó lường phương thức, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng trên hư không hình. Thành một cái cự đại đường vân, cái này đường vân, không phải khác, chính là, một đầu cự long. Rống. Cự long gào thét một tiếng, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, liền cùng Long Phi giới vương chi nhận, trùng điệp cùng một chỗ oanh, ầm ầm bỗng nhiên, kia xoay quanh tại hư vô phía trên vô tận khí tức khủng bố, lại. Trong chớp nhoáng này, sụp đổ, bị Long Phi một đao đánh tan, không còn tồn. Tài.